Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thứ 74 chương Hoàng Tộc Bí Sự 04. Nói đến đây, Ngọc Lưu khẩu khí thay đổi, Phụ Hoàng một đường đi theo, ở Mẫu Hậu sinh bệnh thần trí không rõ lúc bá chiếm Mẫu Hậu. Lại ở Mẫu Thân sau khi tỉnh lại làm bộ Bắc Định Vương. Cùng Mẫu Hậu ngây người vài nhật. Thẳng đến Bắc Định Vương đuổi theo, Mẫu Hậu mới phát giác bị gạt, Phụ Hoàng cũng coi đây là uy hiếp, muốn Bắc Định Vương vứt bỏ thái tử vị, nếu không, liền nói cho thế nhân, Mẫu Hậu câu dẫn hắn. Bắc Định Vương vì bảo trụ Mẫu Hậu thanh danh, về triều hậu liền dâng thư vua trước, nói hắn vô tâm ngai vàng, muốn đem thái tử vị nhượng cho Phụ Hoàng, Thái Hậu thiên ái Phụ Hoàng, liền ở một bên khuyên bảo. Cuối thuyết phục vua trước, mà kia sau, Bắc Định Vương liền mất tích, Mẫu Hậu bị cha ra mang thai hậu, Phụ Hoàng lại nói cho vua trước, muốn nạp Mẫu Hậu vì trắc phi, vua trước không có phản đối. Sau đó, vua trước băng hà, Phụ Hoàng đăng cơ, khi đó, ca ca đã 3 tuổi, Phụ Hoàng muốn lập Mẫu Hậu vì Hoàng Hậu, Thái Hậu không đồng ý, kỳ thực Thái Hậu vẫn canh cánh trong lòng. Là Mẫu Hậu nhượng vốn hòa thuận hai huynh đệ biến thành như vậy bộ dáng. Cho nên phi thường không thích Mẫu Hậu. Phượng Giao hỏi, sau đó đâu? Ngọc Lưu đạo, sau đó Phụ Hoàng kiên trì. Cuối cùng không biết nói như thế nào phục Thái Hậu. Cuối cùng lập Mẫu Hậu. Mẫu Hậu sinh hoàn ca ca hậu. Thân thể vẫn không tốt. Hơn nữa vì Bắc Định Vương chuyện vẫn sầu não không vui. Đối Phụ Hoàng cũng rất lãnh đạm mơ siêu có ta sao? Thái y nói từ nhỏ hạ hội có nguy hiểm, Mẫu Hậu vẫn đang kiên trì. Khi đó ca ca 7 tuổi, ở 4 hoàng tử Lý là thông minh nhất, Phụ Hoàng cũng muốn lập hắn vì thái tử chuyện vừa truyền. Trong mắt Ngọc Lưu sát khí tận hiện, cái kia thời gian Lệ Phi tiến cung 3 năm cũng không mang thai. Nàng có phượng huấn này ca ca, cho nên vẫn không đem Mẫu Hậu để vào mắt. Biết Phụ Hoàng ý nghĩ hậu, để Phượng Huấn và trong triều nhất bang đại thần dâng thư. Nói Phụ Hoàng mới vừa đăng cơ, không thích hợp lập thái tử, Phụ Hoàng bị nói động, việc này liền cho vào xuống. Mẫu phi lâm bồn lúc, ca ca ngộ hại, chỉ nói là chúng độc, cha bất ra cái gì độc, càng thêm cha bất ra là ai hạ. Mẫu hậu vì thế động thai khí, sinh sản thời gian dòng huyết, Mẫu hậu sau khi chết. Tí hậu ca ca một tiểu cung nữ nói, nàng xem thấy Mẫu hậu từng cấp ca ca ăn quá một viên dược hoàn. Mẫu hậu đã chết, không có chứng cứ, thế nhưng thái hậu tin, càng thêm không cho phép ta đương thái tử. Phụ hoàng vì việc này lần đầu tiên ngỗ nghịch thái hậu. Thái hậu kiên cố hơn tín Mẫu hậu và chúng ta đều là ly gián mẹ con bọn hắn cảm tình hung thủ. Mấy năm nay với ta càng là không giả sắc thái. Thậm chí mấy lần nghĩ muốn giết ta, vù em cũng là vì thế mà chết. Ngọc Lưu nói xong lời cuối cùng. Tình tự rất là trầm thấp, Phượng Giao nghĩ, đại khái vị này vù em đối Ngọc Lưu thực sự rất tốt. Nếu không lấy một đứa con nít, cộng thêm còn có muốn hại hắn Lệ Phi Hòa Thái Hậu ở. Muốn bình an lớn lên, thật là quá khó khăn, thế nhưng Phượng Giao vẫn cảm thấy chỉnh chuyện rất kỳ quái. Phượng Giao đạo, Thái Hậu không nên còn vì nhiều thế này việc nhỏ nghĩ muốn giết ngươi. Có phải hay không còn có kỳ nguyên nhân của hắn? Hơn nữa ta cảm thấy, muốn ở trong cung hại chết một người hoàng tử, có thể làm được bí mật tình hình, vô luận là tâm cơ còn là nhân mạch đều phải phi thường lợi hại. Mà năm đó Lệ Phi chẳng qua là cái mới vừa vào cung phi tử. Làm sao có thể làm được như vậy thiên y vô phùng? Vô luận từ đâu phương tiện nhìn, Thái Hậu khả năng nhiều một chút. Ngọc Lưu đạo, ta cũng từng nghĩ, thế nhưng, không có đầu mối, Thái Hậu mấy năm này cũng không ở trong cung, mà trong cung lão nhân cũng đều từ từ, rất nhiều đô tìm không thấy, căn bản không thể nào tra khởi. Hết chương.